Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Tần Cung tại đây. Tác giả, Phượng Si. Đợt thứ hai rút thăm tiếp tục tiến hành. Lần này, hơn nữa Tần Cung vừa lúc là 8 người thăng cấp, không có khả năng lại có luân trống không tình huống xuất hiện. Mà Ấn Chu đại nãi ý tưởng. Nếu Tần Cung có thể cùng bọn họ phế cốc chung 4 người chung bất luận cái gì một cái trừ đến cùng. Nhau nói, còn có thể kéo thượng một hồi. Không chuẩn Tần Cung liền đến. Nhưng lần này may mắn chi thần cũng không có chiếu cố đến bọn họ. Hạ Thanh Đồng nhưng thật ra cùng Quan Hán Nguyệt trừ đến cùng nhau. Hắn cùng Thương Ngũ Dương cùng với Tần Cung phân biệt trừ đến Tân Cốc chung đệ tử. Hơn nữa ấn lên sân khấu thứ tự. Tần Cung cùng Tân Cốc đệ tử chi gian là trận đầu thi đấu. Tân Cốc tên kia đệ tử đã sớm mừng rỡ không khép miệng được. A ha ha ha ha. Ta tiến trước bốn. Có thể tham gia Tư Cốc đại bỉ. Tân Cốc đệ tử điên cuồng mà cười to nói. Hưng phấn đến không được. Mà quản sự cũng đem châm chọc ánh mắt đầu hướng về phía Chu đại nãi. Sự tình hôm nay thật đem hắn tức điên. Hắn vốn là một cái rất có nguyên tắc người. Nhưng nguyên tắc ở hôm nay bị dẫm đạp đến hy toái. Vì thế, quản sự có chút khoa trương mà khắp nơi nhìn xung quanh. Trong miệng kêu to cái không ngừng. Chu đại nãi, xem ngươi làm sao bây giờ. Nên đến nói Tần Cung bỏ quyền lúc đi. Tần Cung tới sao? Tần Cung ở đâu? Ở đâu đâu? A ha ha ha, ở nơi nào? Ta ở chỗ này. Liền ở quản sự thanh âm còn không có rơi xuống là lúc. Chỉ nghe thấy một thanh âm nhàn nhạt mà tự người xem trong đám người phát ra. Rồi sau đó đám người phần phật một tiếng hướng hai bên tách ra. Tần Cung mang theo Tần Hàm một trước một sau đi nhanh tiến vào tới rồi nơi sân bên trong. Tần Cung tại đây. Tần Cung mắt đen chuyển lưu truyền. Lớn tiếng kêu. Ha ha. Tần Cung tại đây. Tần Cung tại đây. Tần Hàm ngây ngô cười mà vỗ tay không ngừng nói. Tần Cung cùng Tần Hàm song song tiến vào giữa sân. Trong phút chốc chấn kinh rồi toàn trường. Hai người cũng trở thành toàn trường ánh mắt tiêu điểm. Này hai cái thiếu niên thật là quá xuất sắc. Tần Cung một thân màu nguyệt bạch trường bào. Tóc đen phiêu với sau đầu. Một đôi con ngươi sáng như sao trời. Một thân khó có thể che giấu vương bá chi khí. Mà Tần Hàm mặc một thân màu tím trường bào. Vóc dáng tuy rằng không kịp Tần Cung, nhưng kia màu đỏ nhạt tóc dài, phối hợp màu lam như biển rộng mắt đẹp, cặp góc cạnh rõ ràng khuôn mặt nhỏ, anh tuấn chung cho người ta một loại thiên nhiên dã tính. Ở đây mọi người đều bị vì hai gã thiếu niên âm thầm gieo hò. Mà Tinh Túc Tổ Cường giả Tây Môn Liệt Binh đang xem đến Tần Cung vào bàn khoảnh khắc. Trong mắt một tia dị sắc liên tục lập lòe lên. Vu Mã Hiểu Phong đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Tần Cung liên tục vẫy tay. Lại đây, đến ta nơi này tới. Tần Cung lập tức lại đây cấp Vu Mã Hiểu Phong chào hỏi. Tần Cung bái kiến thủ tọa. Ha ha a, bái kiến thủ tọa, bái kiến thủ tọa. Tần Hàm cũng học Tần Cung bộ dáng liên tục cấp Vu Mã chắp tay thi lễ. Vu Mã nháy mắt bị Tần Hàm cấp hấp dẫn qua đi. Vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Tần Cung, hắn là người nào? Thủ tọa, hắn là ta đệ đệ Tần Hàm. Vì thế Tần Cung trực tiếp hướng Vu Mã truyền âm qua đi. Đem sự tình không hề giấu giếm mà nói một lần. Lần này hắn mang Tần Hàm lại đây. Cũng là tưởng xin giúp đỡ Vu Mã hỗ trợ. Trà một chút Tần Hàm thân thế. Đương Vu Mã biết được Tần Hàm tu vi là lúc. Trong mắt nháy mắt liền toát ra kích động biểu tình. Rồi sau đó hướng về Tần Cung truyền âm nói. Y ngươi theo như lời. Hắn hẳn là sinh hoạt ở Hồng Hoang Cốc trong núi dã nhân không thể nghi ngờ. Nếu ngươi nhận hắn làm huynh đệ. Vậy đem hắn thu vào các ngươi phế cốc đi. Từ giờ trở đi. Hắn chính là ta Hoang Cốc tân đệ tử. Đến nỗi tình huống của hắn. Ta sẽ hướng Hồng Hoang Cốc tổng bộ tiến hành hội báo. Đồng thời. Sẽ không đem hắn thân thế nói ra. Khiến cho hắn lấy ngươi đệ đệ thân phận tiến vào Hồng Hoang Cốc là được. Vu Mã Hiểu Phong dứt lời. Xua tay mệnh Tần Cung huynh đệ hai người thối lui đến một bên. Hắn lúc này mới thanh thanh giọng nói. lớn tiếng nói: "Hoàng cốc quản sự, các cốc đệ tử, mấy ngày nay bổn tọa vẫn luôn chậm lại đại bỉ thời gian. Hiện tại ta có thể cấp đại gia thuyết minh một chút. Tần cung sở dĩ không có thể đúng lúc tham gia đại bỉ, mà bổn tọa lại đồng ý hắn báo danh, là bởi vì bổn tọa phái tần cung đi làm một chuyến kém. Hiện tại mọi người xem đến tần cung bên người thiếu niên này sao? Hắn chính là bổn tọa đệ tử, Hoàng Cốc năm nay tân đệ tử Tần Hàm. Đồng thời, hắn cũng là tần cung thân đệ đệ. À, đây là có chuyện gì? Thủ tọa thu đồ đệ. Thiệt hay giả, tân đệ tử nhập cốc thời điểm, giống như không có thiếu niên này à. Ngoặc kép chấm chấm, trong khoảng thời gian ngắn mọi người tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Mà phế cốc từ các đệ tử lúc ấy liền choáng váng. Tiểu dã nhân như thế nào thành thủ tọa đệ tử? Sát, Vu Mã cái này tử quỷ quá có thể xả. Vu Mã Hiểu Phong xua tay lệnh chúng nhân an tĩnh lại sau nói: "Bổn tọa cái này đệ tử tu vi thập phần lợi hại. Bổn tọa có thể không khách khí mà nói, hắn tu vi ở tân đệ tử chung không người có thể cập. Liền tính đặt ở lão đệ tử chung, cũng không nhường một tấc. Bởi vậy, bổn tọa đã quyết định, năm nay tư cốc tân đệ tử đại bỉ khi, Tần Hàm đem miễn thí tham gia. Đương nhiên, bổn đầu như vậy an bài nhất định sẽ có người không phục. Vậy chờ tân đệ tử đại bỉ hoàn thành sau, làm Tần Hàm tiếp thu tùy ý 5 tên tân đệ tử đồng thời khiêu chiến. Lấy một địch 5, nếu hắn thua nói, bổn tọa thu hồi phía trước theo như lời hết thảy. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng." Vu Mã nói nháy mắt khiến cho sóng to gió lớn. Vô luận tân lão đệ tử lúc ấy cũng không tin. Một cái thoạt nhìn chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên, liền dám lấy một địch 5. Này căn bản là không có khả năng. Vu Mã thấy hắn nói khởi tới rồi tác dụng, lập tức lệnh quản sự tổ chức tân đệ tử bắt đầu đại bỉ. Tuy rằng Vu Mã dùng nói như vậy đã lừa gạt các đệ tử, nhưng quản sự lại nhíu mày. Vu Mã đây là ở công nhiên dẫm đạp hoang cốc quy tắc. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể nghĩ như vậy tưởng thôi. Tân đệ tử đại bỉ bắt đầu. Trận đầu chính là tần cung đánh với tân cốc tên kia dẫn đầu đầu hàng xã đoàn tuổi trẻ đệ tử. Tên kia đệ tử tu vi không yếu. Bất quá, lá gan cũng không lớn. Lúc trước tần cung nhậm tân cốc thôn trưởng thời điểm, hắn chính là biết tần cung hung ác. Không chỉ có như thế, tần cung đánh bại xã đoàn trí cường giả Tây Môn liệt binh khi hắn liền ở đây. Bởi vậy, đương tần cung xuất hiện là lúc, người này liền tới rồi cái đi không từ giã. Đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Cứ như vậy, đương quản sự tuyên bố trận đầu tỉ thí bắt đầu thời điểm, tần cung đối thủ không thấy. Tần cung bất chiến mà thắng. Kế tiếp, quan Hán Nguyệt bỏ quyền. Chu Đại Nãi đồng dạng bất chiến mà thắng. Mà Hạ Thanh Đồng, cùng Thương Ngũ Dương đối thủ tuy rằng đều thượng trang, nhưng tần cung đã đến, làm hai người quá hưng phấn. Bọn họ trực tiếp đem đối thủ giết chết. Hiện giờ Chu Đại Nãi, Hạ Thanh Đồng cùng Thương Ngũ Dương tu vi đã hoàn toàn siêu việt hoang cốc tân đệ tử, đạt tới một cái khác độ cao. Cứ như vậy, tần cung nắm tay Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương cùng Chu Đại Nãi xông vào hoang cốc đại bỉ tân đệ tử trước 4 gã. Mà bởi vì Tần Hàm trở thành miễn thí đệ tử, chỉ cần hắn có thể dùng một lần khiêu chiến 5 người thắng được, kia năm nay hoang cốc xuất chiến hồng hoang cốc đại bỉ tân đệ tử đem toàn bộ từ phế cốc đệ tử ôm đồm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.